mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Vĩnh Cửu Kết Minh. Cầu Đạt, tiểu tử, ngươi ngược lại biết nịnh hót, bất quá, lão tổ ta chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, còn như chúng sinh cái gì, ăn thua gì đến chuyện của ta, bất quá, nhắc tới, tiểu tử ngươi đổi sinh tử bạc, lại còn như vậy vô sự tại U Minh giới đi lung tung đáng. Thật là không biết nên nói ngươi lớn mật đây, hay là nên nói ngươi người không biết không sợ đây. U Minh lão tổ bĩu môi nói, hắn Minh Hà cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người tốt. Quan tâm chỉ có bản thân lợi ích, còn như kia chúng sinh cái gì, cho tới bây giờ cũng không có để ở trong lòng. Ngộ Không lại cười nói, không nói còn lại, chỉ là tiền bối như vậy quang minh lỗi lạc, cười đùa tức giận mắng đều do tâm tính tử, cũng đã rất nhượng vãn bối bội phục. Dáng vẻ này Phật môn những hòa thượng kia, một cái so một kẻ xảo trá, rõ ràng tâm lý có mưu đồ, hết lần này tới lần khác ngoài miệng còn nói đại nghĩa lẫm nhiên. Đơn giản là làm người ta nôn mửa. Tiểu tử, người cũng chán ghét Phật môn những hòa thượng kia, sẽ không phải là lấy lòng lão tổ ta, người mới cố ý nói như thế. Minh Hà lão tổ ánh mắt động một cái, cười hỏi, Ngộ Không thản nhiên nói, vãn bối câu câu là thật, tất cả đều là nội tâm ý tưởng chân thật, tiền bối tin hay không, vãn bối cũng biết này như vậy nói, được. Hảo tiểu tử, quả nhiên phù hợp ta khẩu vị, ta là càng ngày càng nhìn chúng ngươi. Minh Hà lão tổ nhãn thần sáng lên nói, Ngộ Không lại bị hắn nhãn thần xem dùng mình một cái. Cái gì gọi là nhìn chúng ta? Cái này Minh Hà lão tổ sẽ không có cái gì đặc thù yêu thích đi. Ta lão tôn cũng không làm chuyện gay. Ngay sau đó Ngộ Không vội vàng nói, chính như tiền bối nói, nghĩ đến kia Diêm La Vương chính xác đi trước thiên đình hướng Ngọc Đế tố cáo, ta Hoa Quả Sơn tất nhiên đối mặt một trận to lớn nguy cơ. Làm hầu vương, ta không thể trơ mắt nhìn ta những con khỉ kia hầu tôn nhóm bởi vì con ta bỏ mạng. Cho nên, ta phải nhanh lên trở lại Hoa Quả Sơn, cùng bọn họ cùng chung cửa ải khó. Minh Hà lão tổ nói, được, có tình có nghĩa, có đảm lược cũng có thực lực. Tiểu tử ngươi thật rất đúng lão tổ ta khẩu vị. Đi, lão tổ ta cái này thả ngươi đi. Minh Hà lão tổ cười vỗ vỗ Ngộ Không bả vai nói. Trước hắn chẳng qua là cảm thấy Ngộ Không có thể là Địa Tàng Vương nhìn chúng người, cho nên cố ý từ trong cản trở, đưa hắn kéo tới Vô Biên Huyết Hải. Chẳng qua hiện nay hắn nên chú ý, hắn cảm thấy cái này Ngộ Không gan góc phi thường, mà còn thực lực cường đại, càng mấu chốt là có tình có nghĩa, hoàn toàn có thể làm hắn A-tu-la tộc đồng minh. Ngộ Không nói, đa tạ tiền bối, bất quá, Ngộ Không trong miệng mặc dù nói cảm ơn, nhưng trong lòng thầm nói, chẳng lẽ cứ như vậy đi, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nha, mẹ nhà nó. Cái này Minh Hà lão tổ hẳn không phải là kia có chồng đặc thù yêu thích người, là chính ta thần kinh quá nhạy. Lúc này, Minh Hà lão tổ mặt đầy nghiêm túc nói, người trước chớ vội cảm ơn ta, lão tổ ta thả ngươi đi nhưng là có điều kiện. Ngộ Không trong lòng một cái lộp bộp, hỏi, điều kiện gì? Cái này Minh Hà lão tổ sẽ không thật có đặc thù yêu thích đi. Ngươi không phải Hoa Quả Sơn hầu vương sao? Thủ hạ nhất định cũng có một đám đại tiểu yêu quái. Lão tổ ta điều kiện liền để cho A-tu-la tộc cùng ngươi Hoa Quả Sơn kết minh. Ngày sau ta A-tu-la tộc xuất thế lúc, ngươi Hoa Quả Sơn phải hết sức giúp đỡ. Nghe vậy, Ngộ Không mừng rỡ, thật là miệng khát có người chuyển nước, buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn đang giàu không biết nên làm sao mở miệng với Minh Hà lão tổ nói kết minh sự tình đây. Không nghĩ tới hắn lại nói ra trước. Ngay sau đó, Ngộ Không không chút nghĩ ngợi, một cái liền đáp ứng. Ngộ Không như vậy sảng khoái đáp ứng. Minh Hà lão tổ rất là ngoài ý muốn. Hả, chẳng lẽ ngươi không suy tính một chút? Ta Atula nhưng là Phật môn đại địch, ngươi cùng ta kết minh, nhưng là sẽ cực kỳ đắc tội Phật môn, thậm chí trở thành Phật môn tử địch. Ngộ Không lại hào sảng cười nói, ha ha, không cần gì cả cân nhắc. Người khác sợ hắn Phật môn, ta Tôn Ngộ Không cũng không sợ. Ta lão Tôn đã sớm nhìn bầy con lừa chọc không vừa mắt, có thể với Atula tộc kết minh, cùng đối phó đám kia tên xảo trá, ta lão Tôn có thể thì nguyện ý rất. Ế, lần này Minh Hà lão tổ thật là giật mình. Bây giờ Phật môn đại hưng, tam giới chúng sinh cái nào không nhìn Phật môn ánh mắt làm việc. Tựa như Ngộ Không như vậy, đối Phật môn một chút hảo cảm cũng không có người cũng không phải là không có, nhưng là dám như vậy giơ đuốc cầm gậy theo sát Phật môn đối nghịch. Vậy thì thật sự là quá ít thấy. Bất quá, Minh Hà lão tổ dù sao cũng là chuẩn thánh cấp nhân vật. Hơi kinh hãi, liền phục hồi tinh thần lại. Hảo tiểu tử, quả nhiên đối lão tổ ta khẩu vị. Như vậy chúng ta liền chính thức kết minh. Chính thức kết minh. Theo hai người nói ra câu này chính thức kết minh, Ngộ Không trong đầu gợi ý của hệ thống thanh âm nhất thời vang lên. Nói thầm, chúc mừng ký chủ cùng Minh Hà lão tổ kết minh thành công. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, lấy được được thưởng, vĩnh cửu đồng minh. Ồ, vĩnh cửu đồng minh, đây là cái gì? Không phải nói không có tưởng thưởng sao? Tại sao lại có? Nghĩ như vậy, Ngộ Không kiểm tra lên trong đầu hệ thống giao diện, lại thấy trong hệ thống lại thêm ra một cái đồng minh giao diện. Giao diện trong chỉ có một tuyển hạng, bất ngờ chính là Minh Hà lão tổ. Đồng minh, Minh Hà lão tổ, Atula nhất tộc, trạng thái, vĩnh cửu đồng minh, làm người vĩnh cửu đồng minh. Minh Hà lão tổ cùng dưới trướng hắn Atula nhất tộc vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Hơn nữa sẽ vô điều kiện đối với ngươi cung cấp ủng hộ. Mẹ nhà nó, thật là bá đạo điều khoản. Có cái này vĩnh cửu đồng minh, Minh Hà lão tổ cùng Atula nhất tộc chẳng phải là mặc ta sai khiến. Ồ, không đúng, chẳng qua là ủng hộ vô điều kiện ta. Phòng chừng sẽ không nghe ta sai khiến. Nhưng là nếu như ta xin mời cầu nói, bọn họ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Cái này cùng mặc ta sai khiến mặc dù có chỗ phân biệt, nhưng là thật giống như khác biệt cũng không lớn. Thấy cái này vĩnh cửu đồng minh giải thích, Ngộ Không cao hứng vạn phần. Hệ thống thật là ra sức. Nếu như không có hệ thống, hắn lúc này cùng Minh Hà lão tổ kết minh, ngày sau còn có thể sẽ tan vỡ. Nhưng là có hệ thống, cái này đồng minh liền lao không thể phá. Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ cũng phát hiện mình càng xem Ngộ Không càng thuận mắt. Cảm giác kia thật là so xem đích thân hắn sáng tạo Atula tộc bốn đại ma vương cùng tứ đại ma tướng còn muốn thân thiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì này tiểu tử quá đúng lão tổ ta khẩu vị? Minh Hà lão tổ nội tâm cũng có chút kỳ quái, bất quá lại cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là cảm thấy có thể là Ngộ Không tính tình quá đối với hắn khẩu vị. Lúc này, Ngộ Không nói, tiền bối, ta cũng nên rời đi, Hoa Quả Sơn chính diện lâm nguy máy, ta phải nhanh lên chạy trở về. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao